Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, Triệu Hoán La Phong. Trong Tây Hoàng Tháp, Bố La Lâm ngồi ở trên vương tòa, không ngừng mà suy tư tương lai nên đến tột cùng thế nào đối xử La Phong. Thần sắc hắn không ngừng biến ảo, cuối cùng ánh mắt lấp lóe. Thấp giọng tự nói, thôi, ở ta không chắc chắn ứng đối hồn nguyên lĩnh chủ trước. Mặc dù giới thú hạo kiếp sau khi kết thúc, cũng tạm thời không nên cử động hắn rồi. Bố La Lâm thực sự là trong lòng không chắc chắn, sợ sệt ở Già Yên thế giới chuyện đã xảy ra ở nguyên thủy vũ trụ tái hiện. Nếu là La Phong thật sự có tương lai thân, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt giết trở về. Như vậy hắn có thể không chắc chắn có thể tiếp tục chống đỡ. Rốt cuộc vậy cũng là hồn nguyên lĩnh chủ. Coi như là hắn có hệ thống trong tay, tương lai thành tựu tối cao cũng chính là tầng thứ này rồi. La Phong, coi như ngươi số may, liền để ngươi cẩn thận sống sót. Chờ ta bước vào hồn nguyên lĩnh chủ thời gian, lại đến quyết định vận mệnh của ngươi. Bố La Lâm trầm giọng nói, ánh mắt ác liệt, đồng dạng đạt đến hồn nguyên lĩnh chủ lời nói. Bố La Lâm có tự tin tuyệt đối có thể nghiền ép cùng cấp độ tồn tại. Đến vào lúc ấy mặc dù là ở vô hạn hồn nguyên không gian hắn hầu như cũng có thể nói là không có gì lo sợ, không cần ở kiêng kỵ bất luận người nào. Sơ thủy chi địa, một viên nguyên thủy tinh bên trên, là hắn tìm ta, một tòa trong rừng cây rậm rạp. Một đầu mini kim giác cự thú bóng dáng lẳng lặng nằm ở một viên hình tròn màu đen trên tảng đá lớn. Giờ khắc này ngẩng đầu lên, trong mắt màu vàng óng bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc. Giờ khắc này La Phong rất kinh ngạc, ngay ở vừa nãy, Vĩnh Hằng Quốc Độ Huyết Ngục tôn giả cho hắn phát một phần giả lập bưu kiện, nói cho hắn vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ càng là muốn triệu kiến hắn. Không phải ở trong hư nghĩ vũ trụ, mà là để ta chân thân trước đi Vĩnh Hằng đại lục kia. La Phong ánh mắt lập lòe, phải biết hắn cùng bố La Lâm quan hệ có thể cũng không được tốt lắm. Thậm chí có thể xưng tụng là đối địch, mặc dù lần trước đối phương ở nguyên thủy tinh trên cứu hắn một lần. La Phong tuy rằng nhớ kỹ phần này ân tình, thế nhưng ngày khác cũng nhất định sẽ báo lại. Một chuyện quy một chuyện, quan hệ giữa hai người nhưng sẽ không có chút giảm bớt. Tất cả quê hương của chính mình địa cầu nhưng là bị đối phương chiếm đoạt một phần. Trừ phi bố La Lâm đem địa cầu lãnh thổ trả lại hắn. Bằng không hai người quan hệ không thể hòa hoãn. Làm sao bây giờ, có muốn hay không đi? La Phong ở thầm nghĩ trong lòng. Hắn không rõ ràng đối phương đến cùng là đang có ý đồ gì. Trong lòng có chút chống cự, rốt cuộc không phải ở trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt, mà là ở chân thực trong vũ trụ, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ ai cũng không nói chắc được. Ta có phân thân chi thuật, thần lực công kích nhất định vô pháp triệt để giết chết ta, mà linh hồn của ta càng là có tinh thần tháp tháp châu trấn thủ. Vũ trụ chi chủ cấp hư hóa thần lực công kích ta cũng có thể tiếp tục chống đỡ. La Phong cau mày tự nói, nhưng là người kia thực lực quá mạnh, khó bảo toàn hắn sẽ không nắm giữ mạnh mẽ công kích linh hồn thủ đoạn. Nếu là hắn thật ra tay với ta, ta hoàn toàn không có tự vệ nắm chặt. Bây giờ bố La Lâm, uy danh đã sớm truyền khắp toàn bộ vũ trụ hải. La Phong tự nhiên cũng là biết. Đối phương nhưng là liền vũ trụ chi chủ đều là giết chết quá vài vị. Thực lực chi cường mặc dù là giáo viên của hắn hỗn độn thành chủ đều cảm thấy không bằng. Lấy hắn thực lực hôm nay ở mặt của đối phương trước, căn bản là không hề có chút sức chống đỡ. Tọa sơn khách lão sư cũng không biết đi nơi nào. Bây giờ kia cuối cùng một khối cửu kiếp bí điển tinh thạch tung tích không rõ. Bằng không, như là gen sinh mệnh của ta cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ bước, thực lực của ta cũng sẽ càng cường. Đến thời điểm nói không chắc liền có thể triệt để khởi động tinh thần tháp rồi. La Phong hơi thở dài. Bây giờ tinh thần tháp tuy nói đã bị hắn nhận chủ, thế nhưng giờ khắc này vẫn là ở vào bên trong chiến trường vực ngoại. Bởi vì hắn hiện tại còn cũng không đủ thần lực đến điều động cái này chí cường chí bảo. Nếu như có thể hoàn toàn như thường nắm giữ tinh thần tháp, như vậy hắn bảo mệnh năng lực liền có thể rất lớn tăng cường. Mặc dù là đối mặt Bố La Lâm, La Phong cũng có thể thong dong trốn vào trong tinh thần tháp đi. Không cần e ngại đối phương bất luận là thủ đoạn gì rồi. Thôi, hắn như vậy quang minh chính đại triệu hoán ta, nghĩ đến hẳn là sẽ không ra tay với ta. La Phong tự nói, giáo viên của ta dù sao cũng là hỗn độn thành chủ. Mặc dù là hắn cũng phải cho mấy phần mặt mũi, không thể trực tiếp xuống tay với ta. Suy tư một phen sau, La Phong cảm thấy chính mình chuyến này sẽ không có nguy hiểm gì. Đối phương nếu là thật muốn ra tay với hắn, cũng sẽ chỉ là trong bóng tối tiến hành. Không thể liền như vậy trực tiếp triệu hoán hắn trước đi. Nếu là như vậy, quang minh chính đại xuống tay với hắn, giống như là ở trực tiếp đánh hỗn độn thành chủ mặt. Đến thời điểm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Quyết định sau, La Phong quyết định để cho mình thân ở trên địa cầu nhân loại bản tôn lên đường, đi vĩnh hằng đại lục kia một chuyến. Về phần hắn này một kim giác cự thú phân thân, cùng giấu ở hắn trong nhẫn thế giới ma sát tộc phân thân, lại là tiếp tục ở nguyên thủy tinh này trên thu thập chí bảo. Khoảng cách nguyên thủy tinh mở ra đã vượt qua hơn 100 cái kỷ nguyên. Rất nhiều mạnh mẽ chí bảo trên căn bản cũng đã bị thu lấy cái sạch sẽ. Hơn nữa hiện nay trong vũ trụ yêu tộc, trùng tộc chờ đều là ở co rút lại thực lực trong bóng tối chờ đợi. Sở dĩ nguyên thủy tinh trên cường giả số lượng giảm thiểu rất nhiều, vũ trụ chi chủ tồn tại hầu như không có mấy cái. Thế nhưng La Phong hết cách rồi. Hắn nhất định phải thu thập đại lượng chí bảo, dù cho là những cái kia phổ thông cấp độ cũng không buông tha. Rốt cuộc phía sau hắn còn có toàn bộ địa cầu nhân loại, cần đại lượng tài nguyên đến tiến hành phát triển lớn mạnh. Trên địa cầu, La Phong nhân loại bản tôn ở bàn giao một phen sau, từ thành Dương Châu La gia nhà cũ lên đường, bắt đầu đi tới Vĩnh Hằng quốc độ. Thông qua thủ hạ bất hủ nô bộc thần quốc truyền tống, La Phong rất nhanh sẽ đi đến Vĩnh Hằng đại lục. Đứng thẳng giữa hư không, nhìn trong tinh không tòa kia đường kính đạt đến mười mấy năm ánh sáng to lớn đại lục, cùng với chu kia vây trong hư không lui tới vô số phi thuyền, La Phong trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ có thể nói đã được cho là loài người thực sự bộ tộc thứ 6 thế lực lớn. Tuy rằng cùng cự phủ đấu võ tràng cùng hư nghĩ vũ trụ công ty hai cái này quái vật khổng lồ còn có chênh lệch nhất định, nhưng là cùng vũ trụ tinh hà ngân hàng chờ cái khác ba cái thế lực so với đã là không rơi xuống hạ phong rồi. Dựa vào đậu thần cùng bí pháp thần thạch, Vĩnh Hằng quốc độ ở ngăn ngắn hơn 100 cái kỷ nguyên bên trong tích lũy vô số của cải, đồng thời cũng là mời chào rất nhiều cường giả siêu cấp. Nghe nói thiên nhân tộc kia lại bắt đầu ở trong vũ trụ nhằm vào ta người địa cầu một mạch rồi. La Phong nhìn Vĩnh Hằng đại lục, nói nhỏ, ánh mắt thâm thúy, tốt nhất chớ quá mức, bằng không, không quan tâm các ngươi phía sau đứng ai, ta đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau một khắc, bóng người của hắn lấp lóe, biến mất ở tại chỗ. Vĩnh Hằng đại lục nơi trọng yếu, Tây Hoàng tháp ở ngoài lối vào nơi, Huyết Ngục tôn giả cùng La Phong bóng dáng sóng vai mà đi. Vừa nói vừa cười, La Phong cảnh giới trước mắt vẫn là bất hủ cấp độ, thế nhưng một thân chiến lực nhưng là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp bậc. Mặc dù là Huyết Ngục tôn giả bực này Vĩnh Hằng quốc độ ở bề ngoài người nắm quyền, cũng là cùng hắn bình đẳng tương đãi. Huyết Ngục tôn giả có thể không báo cho Vĩnh Hằng chi chủ triệu kiến ta, đến cùng có chuyện gì? La Phong nhẹ mở miệng cười nói, cái này ta cũng không biết. vĩ đại vĩnh hằng chi chủ chỉ là để ta thông báo ngươi. Nhưng không có bất kỳ cái gì khác chỉ thị. Huyết ngục tôn giả mỉm cười nói. Nghe vậy, La Phong gật đầu, không nhiều hơn nữa nói. Đúng rồi, huyết ngục tôn giả, gần nhất khoảng thời gian này, các người vĩnh hằng quốc độ thiên nhân tộc kia cùng ta người địa cầu một mạch ở mấy cái vũ trụ quốc. Đều là phát sinh xung đột, trong đó có mấy lần động tĩnh huyên náo còn không nhỏ. Thậm chí có bất hủ thần linh ngã xuống, ta xem trong này có phải là có hiểu lầm gì đó. Kính xin ngươi từ bên trong điều đình một hồi, bằng không sự tình một khi làm lớn, ta sợ đến thời điểm không tốt kết cục. La Phong dường như hững hờ mở miệng nói, việc này ta cũng là nghe nói rồi. Huyết ngục tôn giả nghe vậy, nhất thời nở nụ cười khổ. Bất quá, đối với thiên nhân tộc kia, ta nhưng là không thể làm gì. Ô, người huyết ngục tôn giả nhưng là vĩnh hằng quốc độ công nhận hai đại cự đầu một trong. Thực lực, địa vị ép thẳng tới thiên thực cung chủ, hầu như quản lý nửa cái vĩnh hằng quốc độ sự vụ lớn nhỏ. Lại còn nói không thể làm gì. La Phong kinh ngạc nói, ngươi hẳn phải biết, thiên nhân tộc kia lai lịch không phải bình thường. Huyết ngục tôn giả nghiêm mặt nói, bọn họ chính là vĩ đại vĩnh hằng chi chủ sáng tạo ra sinh mệnh. Xưng hô vĩnh hằng chi chủ vi phụ thần. Huống chi, bộ tộc kia xác thực là vô cùng mạnh mẽ, vẻn vẹn hơn 100 cái kỷ nguyên, liền quật khởi gần 10 vị vũ trụ tôn giả. Bị vĩnh hằng chi chủ cực kỳ coi trọng, trong đó mạnh mẽ nhất một vị kia, thực lực e sợ còn muốn ở trên ta. Huyết ngục tôn giả bất đắc dĩ nói, ta tuy rằng bị vĩ đại vĩnh hằng chi chủ tín nhiệm, quản lý nửa cái vĩnh hằng quốc độ sự vụ, thế nhưng đối với thiên nhân tộc này, nhưng là không có một chút nào quản hạt quyền. Nghe được huyết ngục tôn giả lời nói, La Phong gật gật đầu, trên mặt thần sắc nhưng là nghiêm nghị lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,